Võng du trọng sinh tinh hà, chương 101 dâu trắng, góc truyện audio.com. Sau khi được tin tức Lâm vẫn quyết định tới nơi này một lần. Hắn cần càng nhiều mẫu biến dị thảo dược hơn nữa. Dù hiện tại dược phương đã bị cải tiến mạnh biến thái rồi. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Tôn chỉ của hắn là không có hạn cuối. Chỉ khi nào dược phương còn có thể cường hóa thì đại biểu hắn vẫn còn có thể mạnh hơn. Hiện tại đã không phải chuyên tâm tu luyện là có thể gia tăng điểm thuộc tính rồi. Phải phối hợp với rất nhiều dược liệu Lâm huấn luyện thể năng mới có thuộc tính gia tăng. Nếu huấn luyện bình thường thì hiện tại cho dù nguyên một tháng hắn đều dành tất cả thời gian cho tu luyện cũng không tăng được vài điểm. Mà rất có thể chỉ gia tăng tốc độ thuộc tính mà thôi. Nếu chờ tốc độ đạt đại tướng cấp cũng rất có thể không gia tăng nữa hoặc có tăng cũng cực chậm. Nên hắn cho dù là vì mình hay vì tổ chức cũng bắt buộc phải liên tục cải tiến phương thuốc mới. Từ đó bảo đảm tiến bộ của mọi người không giảm xuống quá nhiều. Trong lúc Lâm và mọi người lên đường đi tới hòn đảo mà Indigo nói thì một số nơi ở tân thế giới cùng bản bộ hải quân cũng dồn dập nhận được một ít tin tức về hắn. Tân thế giới khu vực trong sâu nhất, nơi đây là địa bàn của người mạnh nhất thế giới hải tặc dâu trắng. Và lúc này trên chiếc Modi Dick đang có một cuộc bàn tán xôn xao. Lão cha, vừa mới nhận được tin tức từ Grand Line nửa trước đoạn. Kim sư tử đã bị người khác xử rồi. Mặc dù thông tin về chi tiết cuộc chiến không quá rõ ràng. Nhưng theo tin tức thì người xử kim sư tử còn rất trẻ. Có thể chưa đạt tới 20 tuổi. Một người đầu tóc cam đang ngồi cách một thân hình khổng lồ không xa nói chuyện. Nếu Lâm ở đây thì hắn sẽ nhận ra đó là dâu trắng cùng đội trưởng đội 1 Marco. Oshiki hắn còn sống không? Trốn tránh bao nhiêu năm không tin tức gì? Không ngờ, ai, đang cầm bầu rượu khổng lồ kề bên miệng định uống một hớp thì khi nghe Marco thông báo dâu trắng lập tức dừng lại. Vẻ mặt có chút phức tạp thở dài hỏi. Theo như tin tức thì có lẽ đã chết. Và người giết kim sư tử dù còn trẻ nhưng đơn thương độc mã giao đấu với Siki. Và chính diện chọi cứng chém giết thành công. Hiện tại có lẽ hải quân cùng ba vị tứ hoàng khác đã nhận được tin tức rồi. Marco hơi chút lo lắng rồi. Dù hắn vẫn tự tin hiện tại lão cha vẫn là mạnh nhất. Nhưng hơn ai hết hắn biết lão cha cơ thể mỗi ngày một yếu đi. Các vết thương cũ thời gian phát tác càng lúc càng thường xuyên. Có lẽ qua không lâu nữa lão cha có thể phải cắm các loại ống truyền dịch hoạt động rồi. Lão bằng hữu đã đi trước rồi sao? Thời đại mới có lẽ đang đến rồi. Roger đây có phải điều mà ngươi đang chờ đợi? Than nhẹ một tiếng, dâu trắng cảm giác có chút vô lực. Dù hắn mạnh đến cỡ nào cũng không chống nổi thời gian bào mòn. Hắn không hề sợ chết, cũng không sợ người khác đạp hắn thượng vị. Nhưng hắn vẫn không yên tâm rời bỏ các con của mình. Nhìn như băng hải tặc dâu trắng được cho là mạnh nhất. Thực ra bởi vì có hắn mới có danh hiệu này. Mấy đứa con của hắn ngoại trừ Marco, Zozu, Vista trong thời gian ngắn có thể ngăn lại đại tướng ra thì những người còn lại không quá mạnh. Dù cho ngăn được đại tướng cũng chỉ có chống đỡ phần không có bao nhiêu phần thắng. Mà không có một người nào có chiến lực tứ hoàng hoặc chuẩn tứ hoàng thì không đủ để trấn nhiếp người khác. Nếu hắn đi rồi thì bọn trẻ có nguy cơ bị diệt rất lớn. Dù sao mấy chục năm nay hắn đắc tội với người rất nhiều. Dù đa số đều đã chết gần hết nhưng thế hệ sau của những người đó cũng chưa chắc quên đi thù hận. Và con của hắn những năm này dùng tên tuổi của hắn đắc tội người cũng rất nhiều chưa chắc đã có người đứng ra giúp đỡ. Dù không diệt đi bọn trẻ cũng không để cho bọn chúng nắm giữ danh hiệu tứ hoàng băng hải tặc được. Mà với tính cách của mấy đứa con của mình dâu trắng quá hiểu rõ rồi. Dù cho liều cả mạng sống bọn họ cũng sẽ cố gắng giữ lại danh hiệu này cho hắn. Có nhiều lần hắn muốn mở miệng khuyên giải nhưng lời sắp tới cửa miệng thì lại nuốt vào. Thở dài một hơi không quan tâm nữa. Dù sao hiện tại hắn còn có thể sống mấy năm nữa. Không quá vội, để cho bên dưới chú ý một chút tin tức về tên nhóc kia. Có lẽ hắn sẽ mau đến tân thế giới thôi. lúc đó ta sẽ đi gặp hắn một lần. Dâu trắng nhớ tới Marco nhắc đến Lâm nên có chút hiếu kỳ. Muốn gặp mặt người trẻ tuổi này một lần, hắn biết rất rõ Siki, dù hiện tại hắn chắc chắn chiến lực của Siki 10 không còn một. Nhưng có thể chính diện đánh chết Siki thì chiến lực này ở tân thế giới cũng có một chỗ cắm đùi. Có lẽ còn phải mạnh hơn Marco một ít. Cách chương.